Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Bạch Liên Bị Âm, Nam, chương 492, Bạch Liên Bị Âm, Nam, ai tin ngươi ăn nói bừa bãi. Vu Triều Vân tức giận đến cả người phát run, ngày hôm qua sự tình, gì người biết nàng đều không quan tâm, nhưng là Duy Độc Tô Công Tử, nàng ái mộ hắn nhiều năm như vậy. Hắn là như vậy thuần khiết, sạch sẽ, làm người ta hướng tới. Nàng quyết không thể nhường Tô Công Tử biết tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Triều Vân tỷ tỷ, kết quả là chuyện gì xảy ra ta đều không rõ. Ngươi vì sao phải vu hãm ta? Trọng Quỳ một mặt cười híp mắt biểu cảm, quay đầu hỏi Đàn Cửu. Thiếu gia, ta cùng ngươi nói cái gì sao? Không có, ta bản thân nhìn đến. Đàn Cửu ghét không muốn nhìn Vu Triều Vân liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo sát khí. Xú nữ nhân, cách bản đại nhân xa một chút. Vu Triều Vân trước mặt bỗng tối sầm, chân mềm nhũn ngã xuống đi. Vốn là kéo một buổi tối thật hư thoát, hiện tại cấp giận công tâm. Đứng đều đứng không vững. Cung nữ vội vàng đỡ nàng. Mơ hồ, tựa hồ truyền đến một cỗ thối thối hương vị. Vu cô nương, ngài lại câm miệng. Vu Triều Vân lạnh lùng quát, còn không mau trở về. Thối đã chết, Đàn Cửu người kia trực tiếp che cái mũi. Một chút mặt mũi cũng không đưa người ta. Trọng Quỳ, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Trước khi đi, Vu Triều Vân đối Trọng Quỳ hung hăng nói. Trọng Quỳ cười tựa vào nho giá thượng, thờ ơ nhún nhún vai. Không chút để ý nói. Triều Vân tỉ tỉ hết thảy ta đều sẽ nhớ được. Quên không được, Vu Triều Vân bị cung nữ nâng chạy trối chết. Đại khái là trở về tiếp tục phóng thích đi. Nàng nhưng là hạ 10 giọt đâu. Người bình thường nơi nào chịu được. Cái kia nữ nhân, vì sao luôn luôn muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Đàn Cửu cau mày, thật không vui nói. Nàng thích ngươi, Trọng Quỳ cười nhìn hắn. Không đúng, nàng thích là Tô Cực. Cái kia ngu xuẩn, Đàn Cửu nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên tối tăm nói, vì sao đều thích cái kia ngu xuẩn, bởi vì Tô Cừ so ngươi càng giống nhân, trong lòng lời nói không có nói ra miệng, Trọng Quỳ chỉ có thể an ủi hắn, Tô Cừ tương đối cần nhân bảo hộ, ngươi lại không cần thiết ngu xuẩn mới cần nhân bảo hộ, Đàn Cửu khinh thường. Tà Lãnh bứt lên khóe miệng, bất quá hắn sớm hay muộn phải chết, thích hắn cũng vô dụng, Trọng Quỳ trong lòng nhất quý. Xem ra Đàn Cửu là thật không có cách nào dễ dàng tha thứ Tô Cừ. Đây là hắn nhận định sự tình, chỉ sợ sẽ không thay đổi. Có biện pháp nào có thể cứu Tô Cừ đâu. Chỉ cần hắn không thay đổi hư, luôn luôn bảo trì chủ tâm, liền sẽ không bị Đàn Cửu chủ nhân cách cắn nuốt đi. Nàng ứng nên làm như thế nào? Trọng Quỳ cúi đầu, chậm rãi đi đến một mảnh huyền biên ngồi xuống, nâng mặt trầm tư. Đàn Cửu tắc trằn trọc ở nho giá hạ, một chuỗi hưởng qua đi. Vương huynh cái này chuẩn bị hồi Hàm Dương sao? Viên Trung cung nữ nội giam vây quanh Tần Vương cùng Trường An quân. Xuyên qua chi phồn Diệp Mậu Cam Quýt là mơ siêu cơ Huyền Thương không yên lòng. Không để ý đến cơ Thiên Lưu vấn đề, cơ Thiên Lưu cũng không cảm giác được bị vắng vẻ. Như vậy đãi ngộ là hắn sớm đã thành thói quen. Có thể càng sùng bái vương huynh nói chuyện, đã là hắn vui vẻ nhất sự tình, có trở về hay không đáp căn bản không trọng yếu, ta cho rằng vương huynh lần này hội tổng thời gian dài đâu. Dù sao này thời tiết, vẫn là bên này thoải mái nhất, cơ Thiên Lưu tùy tay hái được một cái không có thuộc thấu quýt ở. Trong tay thưởng thức, vương huynh hôm qua đi săn bị thương, ở hành cung tĩnh dưỡng cũng rất tốt, không ai quấy rầy. Trở lại Hàm Dương, thừa tướng chỉ sợ vừa muốn đối vương huynh khoa tay múa chân. Chán ghét đến cực điểm mơ siêu, đúng rồi vương huynh, ngày hôm qua đi săn chung, ta cũng săn đến tam chỉ con mồi đâu. Có một đầu lộc, ta làm cho người ta lột da lộc ra, cấp vương huynh làm giày như thế nào. Ngoạc kép, hết chương.